Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Thần Hỏa Thi Hài. Vương Đông cùng Lão Quy nhưng không có bị loại này kỳ cảnh rung động. Ngược lại hóa thành hai đạo lưu quang, thoát ly cái kia hoàng kim cua hướng phía trước mà đi. Bất quá một vệt kim quang phản siêu mà qua, đó là hoàng kim cua. Những này thần huyết ngọc trai đối với nó cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Két két, đại bàng giải vọt tới một đầu ngọc trai trước mặt, duỗi ra cái kìm liền muốn móc ra một viên máy cán lớn nhỏ ngọc trai. Không lường trước cái kia vỏ sò bỗng nhiên kẹp chặt. Này kim đan tam trọng hoàng kim cua, lực phòng ngự siêu quần hoàng kim cua, vậy mà liền biến thành con cua tương. Ta sát, lão vương ngươi tiểu đồng bọn cho bụi. Bước chân của hai người lập tức im bặt mà dừng. Mỗi một cái đều là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn quên, những này ngọc trai đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng là tương đương đáng sợ loài săn mồi. Lão Quy mút lấy lời, tế ra mình lọm khọm, ngươi có thể hàng phục bọn chúng sao? Nếu không cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Đáng tiếc bá gia thực lực không có khôi phục, nếu không đế uy một chấn, bọn gia hỏa này còn không cúi đầu liền bái. Ngoan ngoãn đem ngọc trai đưa ra, ta thử một chút đi. Vương Đông không để ý đến Lão Quy tự biên, tự diễn, dương dương đắc ý, một tay vỗ ót một cái. Mênh mông cuồn cuộn bản nguyên chi lực liền đột nhiên xuất hiện, hóa thành tử kim hoa cái, bao phủ phương viên trăm dặm. Ở phạm vi này bên trong tất cả ngọc trai đều mắt trần có thể thấy run rẩy một chút. Ngoan ngoãn ở nơi đó không dám động, liền xem như trong đó một đầu tu vi tại kim đan ngũ trọng bá chủ đều run rẩy. Quá thần kỳ đi, có ngươi tại đơn giản chính là cái máy gian lận. Lão Quy ở nơi đó líu lưỡi, mấy người rơi vào ngọc trai ngọc thạch tạo hình đồng dạng vỏ sò bên trên. Nhìn xem bên trong rung động hơi mờ thịt mềm, có điểm giống run rẩy nước mềm tinh cây quạt, phát ra điểm điểm tinh quang, lộng lẫy, như mộng như ảo. Trên đỉnh đầu là bơi qua bơi lại vô số cá bơi, nhưng đều bị nơi đây ngọc trai lực lượng trấn nhiếp, không dám xuống tới. Vương Đông bọn người bắt đầu điên cuồng thu lấy ngọc trai. Liền ngay cả bế quan Bạch Như Ý cũng ra hỗ trợ. Một nhóm 5 người bận rộn trọn vẹn 3 canh giờ, mới đưa tất cả ngọc trai vơ vét sạch sẽ. Hết thảy thu hoạch mấy ngàn vạn khỏa ngọc trai, trong đó từ ngọc trai mẫu trên thân có được quý giá nhất. Mỗi một khỏa đều có to bằng ngọn núi, mà lại toàn thân trong suốt óng ánh sáng long lanh. Có thể thấy được cô đọng lực lượng của thần đến cỡ nào tinh thuần. Phẩm chất cực cao, đơn giản có thể so với cửu phẩm thượng thừa linh dược chân tài. Mấy người vội vàng tiêu hóa, ngay tại ngọc trai mẫu vỏ sò bên trong tu hành. Này cây bối mẫu có kim đan thất trọng thiên tu vi. Này bình thường thế nhưng là thần hải bá chủ, nhưng là tại Vương Đông bản nguyên chi lực trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn cùng con mèo đồng dạng. Tại ngọc trai trên ngọn núi một đoàn người liều mạng tu hành. Những này thần huyết ngọc trai so huyết châu càng có tác dụng tốt hơn. Rồi rào cao đẳng lực lượng tại thể nội lưu truyền, cấp tốc quá thịnh đám người tu vi. Bạch Như Ý dẫn đầu đột phá, kim đan nhị trọng thiên. Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy vẫn là sánh vai cùng, lần lượt phá vỡ mà vào chủng liên thất trọng thiên. Vương Diệu Thu đều xông lên thần hải viên mãn. Loại này tu hành tốc độ tại ngoại giới là căn bản khó có thể tưởng tượng. Cùng bọn hắn đem đối ứng, Vương Đông thu nạp lực lượng to lớn nhất, nhưng là cảnh giới nhưng không có thay đổi chút nào. Vẫn là chủng liên tam trọng thiên. Thân thể của hắn tựa hồ hóa thành hang không đáy, thu nạp hết thảy lực lượng đi lấp bổ. Kỳ thật những lực lượng này đều dung nhập Vương Đông bổn nguyên bên trong. Bổn nguyên không gian bên trong có một mảnh tử kim thiên địa. Đây là tử kim chư thần thiên, vô số thần minh tại hành tẩu. Suy nghĩ, Giao Phong, Truy Tinh Cản Nguyệt, giờ khắc này ở năng lượng quán chú rửa sạch phía dưới. Từng tòa núi cao tại hở ra, từng mảnh nhỏ bình nguyên trở nên phì nhiêu, có giang hà biển hồ hết thảy xuất hiện, thậm chí trên trời cao đều xuất hiện sao trời. Tại khai thiên tích địa về sau cảm giác mang thai vạn vật. Vương Đông cảnh giới không thay đổi, nhưng là thực lực trở nên càng ngày càng mạnh. Này vừa tu hành chính là 3 ngày 3 đêm, đến cuối cùng tử kim chư thần thiên bên trong hoa điểu trùng ngư. Chim bay thú chạy, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ xuất hiện, hoa dại phát mà rực rỡ, cỏ xanh xanh, hồ nước lưu ngọc, cây cối đâm chồi, chim tước trù thu, long phượng bay lượn, một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Tài chính chư thần thiên, đi tại thông hướng viên mãn trên đường. Tu hành 3 ngày 3 đêm đám người tu vi phần lớn đạt đến một cái bình cảnh. Cần tiến hành cảm ngộ mới có thể tiếp tục tăng lên. Liền xem như lão quy lại đi lúc đến đường cũng là như thế. Hắn dã tâm rất lớn, muốn siêu việt kiếp trước. Đám người cáo biệt cây bối mẫu cùng ngọc trai bối lâm. Những này ngọc trai mấy chục vạn năm khổ công đều bị bọn hắn mang đi. Tiếp theo còn muốn hao phí thời gian đi cô đọng ngọc trai. Bất quá bọn chúng thực lực vẫn còn. Muốn lại cô đọng cũng là rất nhẹ nhàng. Hoàng kim cua không có. Cần lại hàng phục một đầu tọa kỵ. Vương Đông trong lòng suy tư. Rất nhanh một đầu hai đuôi cá long đưa tới cửa đến. Kim đan tứ trọng viên mãn. Vừa vặn phù hợp mấy người nhu cầu. Hai đầu đuôi cá đột nhiên hất lên. Con cá này long thể ở trong chứa có long tộc huyết mạch. Cùng giao long địa vị cơ hồ cùng cấp. Thân cá long đầu, bổ sóng chạm biển tiếp tục hướng phía thần hải mà đi. Vương Đông bọn người không ngừng xuất thủ rào sát cường địch. Từng tràng huyết chiến tại đáy biển trình diễn. Bọn hắn đang diễn hóa thần thông của mình bảo thuật. Ma luyện mình, nện vững chắc cơ sở. Tăng cường đối đạo cùng võ cảm ngộ. Một đường huyết sát, dọc theo con đường này cũng không ngừng có cường đại tồn tại xuất hiện. Đáng tiếc lại toàn bộ đều bị Vương Đông cho sợ chảy. Một khi cảm ứng được Vương Đông huyết mạch chi lực, những này thần huyết thú liền sẽ không tự chủ. Được sinh ra cảm giác sợ hãi, không kềm chế được, khó mà cầm giữ mình. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là một chiếc thuyền đắm 9 vạn dặm thâm thúy đại dương mênh mông dưới đáy lắng đọng lấy một chiếc 5.000 dặm dài to lớn chiến hạm, cao có 1.000 dặm, tương đương to lớn mạnh mẽ lên. Chỉ bất quá giờ phút này đã pha tạp, bốn phía đều là vết dỉ, phía trên mọc đầy rong biển, tảo hạnh, vô số nhím biển, hải sâm, tôm hùm, ốc mượn hồn ở phía trên sinh hoạt, diễn hóa một mảng lớn đá san hô, thành loài cá cùng động vật biển thiên đường. Chẳng lẽ năm đó có người tại mảnh này đại dương mênh mông bên trên đi thuyền, kết quả tao ngộ tai nạn trên biển thú triều, rơi xuống đến nơi này. Lão Quy mở to hai mắt nhìn suy đoán, không biết bên trong có hay không bảo vật lưu lại, tốt nhất là chân quý một điểm. Thiên dược cái gì? Vương Đông thúc giục cặp kia đuôi cá long chậm rãi tới gần. Không nên khinh thường, đây không phải vượt biển cự thuyền, mà là lơ lửng chiến hạm. Các ngươi nhìn, nơi đó đứt gãy vết tích, là bị kiếm chặt đứt. 5.000 dặm dài chiến hạm, trung ương bộ vị vỡ ra, đó là một đầu ngang qua cả chiếc thuyền lớn vết thương. Có từng tia từng sợi kiếm quang hiện ra. Rất rõ ràng là bị một kiếm chặt đứt. Không phải đâu. Chiến hạm này dùng tài liệu đều rất chân quý. Bên trong có rất nhiều thiên phẩm linh tài. Chí ít cũng là hạ phẩm thiên binh. Lại bị người một kiếm bẻ gãy. Lão Quy ở nơi đó líu lưỡi. Càng phát ra cảm giác nơi đây không đối đầu. Kinh lịch không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt trôi qua cùng nước biển ngâm. Chiếc chiến hạm này linh tính đã yếu đi rất nhiều. Bên trong cũng không có cái gì tốt bảo bối. Dẫn không dậy nổi mấy người hứng thú. Bọn hắn vượt qua đi tiếp tục đi tới. Đến 4-5 ngày thời gian trôi qua, nơi này đại dương mênh mông càng thâm thúy hơn. Khoảng chừng 30-50 vạn dặm sâu cạn, đáy nước ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một chút tiên thiên phong thủy đại cục ngay cả lão quy liên thủ với Vương Đông đều muốn luống cuống. Tay chân, một ngày này mấy người phát hiện nước sâu dòng nước xiết bên trong có mấy cỗ thi hài. Liền xem như cường đại dòng nước cọ rửa bọn chúng vẫn như cũ lù lù bất động. Ngược lại tản mát ra nồng đậm quang mang tới. Hết thảy có 8 cỗ thi hài. Này hấp dẫn Vương Đông đám người chú ý. Thôi động 2 đuôi cá long chậm rãi đến. Đầu này cường đại xúc sinh lại có chút e ngại. Sợ hãi rụt rè không dám tới gần. Những cái kia thi hài đều tương đương cổ xưa. Chết rất thê thảm. Trên người có to lớn kiếm thương, bị một kiếm liền đánh chết. Trên thân thể cái kia nồng đậm quang mang mang theo nóng rực ý vị. Hừng hực sáng chói, khá kinh người, có thần lửa vết tích. Chẳng lẽ những hài cốt này khi còn sống đều là thần hỏa cảnh giới cường giả? Lão Quy trước tiên phát hiện cái gì? Có chút khó có thể tin nói. Bạch Như Ý rất là nghi hoặc. Công tử, cái gì là thần hỏa cảnh giới? Trên kim đan là thần luân phía trên là thần hỏa. Thần luân cửu trọng thiên viên mãn về sau, vòng ánh sáng sụp đổ vì một cái kỳ điểm, lượng biến sinh ra chất biến, lấy tinh khí thần nhóm lửa một đám thần hỏa. Vương Đông giải thích nói, thần hỏa cảnh giới là siêu thoát bắt đầu, tu sĩ từ người hướng thần bắt đầu chuyển hóa. Thân thể bên trong sẽ sinh ra thần tính, phản pháp quy chân, đi vu tồn tinh, đến thần hỏa cảnh giới tu sĩ trong lúc phất tay hàm ẩn thiên địa đạo lý. Có lực lượng khổng lồ, hoàn toàn không phải thần luân tu sĩ có thể đối kháng. Loại này tu sĩ tại đạo môn được xưng chân nhân, Phật môn gọi La Hán, Nho môn gọi Hồng Nho. Lão Quy đỉnh lấy chuông lớn gần sát quan sát. Tức giận đến chửi ầm lên, thật sự là lãng phí a, lãng phí, cái kia không biết tên dùng kiếm đồ chó con, cần phải ác như vậy sao? Một kiếm xuống dưới tinh khí thần, đạo pháp thần lửa toàn bộ chém vỡ, thần hỏa thi thể a, xuất ra đi có thể đổi vô số linh thạch cực phẩm. Cứ như vậy trà đạp, phung phí của trời a, quỷ nghèo, 8 cái quỷ nghèo. Không mang theo tiền làm sao có ý tứ ra hỗn. Thật là, nông thôn đến dế nhũi. Lão Quy lúc đầu coi là có thể đại phát của cải người chết đâu. Kết quả gặp được như thế cái tình huống. Một mặt lông gà áp huyết kêu la không ngớt. Những này thi hài giá trị không lớn. Tinh khí thần một mực phát ra. Chiếu sáng biển sâu, Vương Đông lại là im lặng trầm tư. Cái này thần huyết bí cảnh càng ngày càng có ý tứ. Ngay cả thần vẫn chi địa cầu ra ra cáo nãi nãi đều cầu không đến thần hỏa tồn tại đều đã chết. Nhiều như vậy, có thể thấy được nơi đây không tầm thường. Càng đi về phía trước đến một bộ thi hài vắt ngang trên mặt đất. Đó là yêu tộc thi hài. Cơ hồ vạn dặm thân thể vắt ngang tại đáy biển san hô bên trong. Đó là một đầu đại xà. Một thân lân phiến bầy biện ra xanh ngắt nhan sắc, kiên cố tỉ mỉ, có viễn siêu phía trước 8 cỗ thi thể uy áp tỏ khắp ra. Cái kia cá long bị rung động không được, căn bản không dám rơi xuống, nước tiểu đều kém chút ra, run lẩy bẩy như run rẩy. Đầu này đại xà tử trạng cùng phía trước mấy người không sai biệt lắm. 7 tấc chỗ bị một kiếm xuyên thủng. Trái tim vỡ nát, tinh khí thần toàn bộ tan rã, trực tiếp chết tại nơi này. Thần hỏa cửu trọng thiên viên mãn đại yêu, Vương Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hẳn là thương huyết ba xà một mạch đại yêu, đây chính là hạ vị thần thú ha. Vậy mà cũng chết tại nơi này, lão Quy ôm đầu gào khóc, trời đánh tinh trùng lên não a, phá hư cùng lãng phí đều là đáng xấu hổ a. Ngươi có phải hay không đại lực hoàn ăn nhiều? Cần phải hạ ác như vậy tay sao? Vạn ức linh thạch cực phẩm a, cứ như vậy không có. Vương Đông nghe tâm phiền, một cước liền cho hắn đá bay ra ngoài, tức giận nói, lão Vương bát ngươi xem một chút, kiếm này ngấn còn có phía trước kiếm thương, có phải hay không cùng phía trước chặt đứt to lớn chiến hạm đồng dạng không hai? Lão Quy một bút bản đấm ngực dậm chân, chửi ầm lên vừa quan sát, cuối cùng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, là thằng ngốc kia cẩu kiếm khách làm, nếu để cho bá gia gặp được hắn, khẳng định trấn áp tại hầm cầu bên trong 3 vạn năm. Nhìn lúc trước thần huyết bí cảnh nhất định phát sinh qua một trận kinh thiên động địa kịch chiến, nếu không nơi này không có khả năng có nhiều như vậy thi thể. Còn có cái kia thần chi lực đến cùng là thế nào? Trước mắt có một tầng mê vụ a. Vương Đông trong lòng dâng lên nồng đậm tò mò, vì cái gì nơi này có thần chi lực, vì cái gì mình bản nguyên chi lực có thể trấn áp nơi đây hung thú, vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy tồn tại cường đại thây nằm. Đủ loại không hợp lý để Vương Đông trong lòng có một cái kinh người suy đoán. Nơi này có lẽ cùng 100 vạn năm trước trận chiến kia có quan hệ. Hắn hiện tại cần phải làm là xác minh trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.